Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, phần 258, bàn thứ cầu cũng như thật sự, kia cả người mọc đầy thứ hoa chi, khai ra màu trắng đóa hoa, giết người cũng là một bộ, này hai loại thực vật biến dị, kết hợp ra tới đóa hoa, cũng là rất nhiều hung tàn. Giết người uống máu, một đóa so một đóa năng lực, chỉ cần chính là loại này hồng nhạt hoa, trừ bỏ so khác hoa càng hương một ít, cũng không bất luận cái gì chứng dùng. Ăn thịt người sẽ không mở ra cánh hoa, bị người dẫm đạp không hiểu phản kích, chỉ biết khóc sướt mướt tìm bình yên tố khổ. Đối mặt oa oa cường quyền, càng là chỉ có thể người cầm ăn hoàng liên, có khổ chính mình ăn, cho nên bình yên đối đãi loại này hồng nhạt hoa, là nhất không để bụng, cố tình khó được một đóa hồng nhạt hoa, hiện giờ sắp khai biến nhà nàng tường vây, toàn bộ bách hoa thành nở rộ hồng nhạt hoa, đều ở hướng nhà nàng tường vây bên cạnh bò, đại khái bởi vì ly đến bình yên càng gần, dị năng phóng xạ càng mãnh liệt, như thế mới vừa có sinh tồn đi xuống khả năng. Đến nỗi cường quyền oa oa, bất chấp như vậy nhiều, hiện tại chân tuyết cửu nói, loại này yếu đuối đến liền cùng tiểu chu thành giống nhau hồng nhạt đóa hoa, chính là ức chế tận thế virus tồn tại, làm bình yên nhịn không được liên tưởng sờ sờ chân tuyết cửu cái chán, có phải hay không oát. Mà chân tuyết cửu còn cố tình tự mình cảm giác tốt đẹp. Đôi bình yên rung đùi đắc ý nói. Chứng cứ, ta phải làm chúng tuyên bố. Bình yên, ngươi giúp ta đem mọi người đều triệu tập đến trung tâm quảng trường. Hành, ta liền xem ngươi làm cái quỷ gì. Bình yên đồng ý, xoay người, mang theo oa oa liền đi trung tâm quảng trường. Bách Hoa Thành không lớn. Trung tâm trên quảng trường liền có một viên biến dị thụ che trời cao, trên cây treo một mặt trống đồng. Bình yên đứng ở trống đồng bên cạnh, vung lên dùi trống gõ vang lên. Nói như vậy, cũng có một ít hài tử bướng bỉnh, không có việc gì liền gõ gõ này mặt trống đồng. Đại gia ai cũng không để trong lòng nhi, nên làm gì liền làm gì. Nhưng Bách Hoa Thành người cũng là phân gõ cổ người là của ai, tiểu hài nhi gõ, không đáng để ý tới. Bình yên gõ, lập tức tập hợp, ngay cả trên sườn núi Triệu Như Lương Tử Ngộ đám người cũng buông xuống trong tay nghiên cứu, ăn mặc áo blau trắng chạy tới quảng trường trung tâm vị trí, chờ đợi bình yên làm ra chỉ thị. Đám người hình ương chung, chân tuyết cửu cõng một cái kể chuyện ống, chậm rãi đi tới biến dị đại thụ phía dưới, mập mạp cấp bình yên chuyển đến một phen ghế dựa. Bình yên ân vị ở ghế trên, dựa vào lưng ghế, nhìn chân tuyết cửu, lộ ra vẻ mặt rửa mắt mong chờ biểu tình. 917 chương không hay oa oa nhảy nhót nhích lại gần, tệ ở bình yên ghế trên. Cùng nhìn chân tuyết cửu, hắn ở quải một bộ họa, kia bức họa cuộn tròn từ thư ống trung bị rút ra. Phảng phất có rất nhiều chương giống nhau, chương 1, chính là hồng nhạt hoa hoa giả nét bút, mặt sau rất nhiều chương, cũng đều là phấn hoa từ nụ hoa đến nở rộ bất đồng hình dạng. Nhìn dáng vẻ, chân tuyết cửu thật sự quan sát thật lâu như vậy phấn hoa. Đám người ở ngoài, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm khai một chiếc xe, từ Bắc Môn từ từ tiến vào Bách Hoa Thành. Kia Lạc Phi Phàm ân vị ở ghế điều khiển phụ thượng, nhìn quảng trường trung ương vị trí, hỏi chiến luyện, lão bà ngươi giống như ở triệu tập người mở họp đâu. Ân, nàng gần nhất áp lực đại. Chiến luyện cau mày, xa xa thấy được ngồi ở đại thụ hạ bình yên. Tựa hồ hội nghị chủ trì không phải bình yên, Vì thế chiến luyện đem xe ngừng ở Bách Hoa Thành bãi đỗ xe. Mang theo Lạc Phi Phàm, đi bộ đến gần rồi quảng trường, biến dị dưới tàng cây. Chân Tuyết Cửu đang cùng với mọi người giảng hắn nhiều như vậy ngày phát hiện. Đương hắn nói ra Hồng Nhạt Hoa, kỳ thật chính là ức chế tận thế virus tồn tại khi toàn trường ồ lên, ngay cả Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ đều nhịn không được cấp Chân Tuyết Cửu uống lên không hay. Một đóa hoa, hơn nữa là bình yên thuộc hạ nhất, vô dụng hoa, có thể có bổn sự này. Triệu Như đôi tay chi cái loa, đứng ở trong đám người, hướng Chân Tuyết Cửu hô, người này hoàn toàn không có bất luận cái gì khoa học như cũ. Kia phấn hoa vô dụng, chúng ta Bách Hoa Thành người, đều rõ ràng, ngươi nói nó có thể ức chế tận thế virus, ngươi đã làm nghiên cứu sao? Cầm ngươi kính hiển vi, là có thể nhìn đến nó tế bào tổ chức, phân tích nó dược lý thành phần, ta phân tích phương hướng, cùng các ngươi bất đồng. Chân Tuyết Cửu vẫy vẫy tay, đem Triệu Như không hay đỉnh trở về. Trước đó vài ngày, ta đã sớm hoài nghi bình yên, ta cũng trước mặt mọi người nói qua, ta chính là hoài nghi bình yên, có được ức chế tận thế virus năng lực này, ngươi dựa vào cái gì như vậy hoài nghi? Bằng ngươi kính lúc, đứng ở đám người ở ngoài chiến luyện, nhịn không được cũng là dẫm Chân Tuyết Cửu một chân, có người liền cười. Cười Chân Tuyết Cửu không phải cái gì chuyên gia, lại cố tình làm ra một bộ chuyên gia bộ dáng tới. Nào biết đâu rằng, Chân Tuyết Cửu thật đúng là đầy mặt đều là nghiêm túc. Đối mọi người từng điều phân tích nói, đầu tiên, Trần Triều Cung không có được ức chế tận thế virus năng lực này. Là thật sự, Trần Triều Cung chính mình cũng thừa nhận quá. Hơn nữa Trần Triều Cung là bình yên thả chạy, bình yên vì cái gì sẽ làm như vậy, chính là bởi vì ở nàng cảm nhận chung, là 90% không tin, Trần Triều Cung chính là có được năng lực này người, các ngươi muốn tìm rớt, bình yên là một cái thực quý trọng sinh mệnh người, nàng sẽ không lấy chính mình, oa oa cùng chiến luyện sinh mệnh, tới nói giỡn, cho nên, đây là Chân Tuyết Cửu cuối cùng bài trừ rớt Trần Triều Cung quan trọng nhất một cái lý luận căn cứ. Một bên ngồi bình yên nhướng mày, không mở miệng phản bác Chân Tuyết Cửu, bởi vì Chân Tuyết Cửu nói chính là thật sự. Sau đó, Chân Tuyết Cửu thấy ầm ĩ mọi người dần dần ân tịnh lại. Hắn bắt đầu nói đệ nhị điều, các ngươi chính mình ngẫm lại. Vì cái gì Bách Hoa Thành người, Tiểu Chu Thành người, cùng với thời đại căn cứ người, đều không có cảm nhiễm tận thế virus. Không chỉ có như thế, bình yên, bị ngươi đánh thành kho máu người, lại có hay không cảm nhiễm tận thế virus người đâu. Ngồi ở ghế trên bình yên, lắc đầu, ăn ngay nói thật, không có. Những cái đó kho máu đều khá tốt, trừ bỏ không thể đi ra biến dị rừng rậm ngoại. Bình yên hiện giờ cũng sẽ ngẫu nhiên cho phép kho máu nhóm bò leo cây, tắm gội một phen ánh mặt trời, hưởng thụ một chút thông khí cảm giác. Cho nên trên đời tốt nhất nhất tự do nhà giam, không gì hơn bình yên biến dị rừng rậm. Lời này tuyệt đối không sai. 918 chương hoài nghi phương hướng mới đầu. Ta chỉ đơn thuần đem hoài nghi phương hướng tỏa định ở Bách Hoa Thành bên trong. Vì người nào nhóm chỉ cần tới gần Bách Hoa Thành, liền sẽ không thay đổi thành tang thi. Nhưng một khi rời đi Bách Hoa Thành, trong cơ thể tận thế virus lại sẽ tàn sát bừa bãi. Mọi người sẽ một lần nữa bắt đầu tiến vào biến thành tang thi trình tự. Hoặc là ta nên nói, Tiểu Chu Thành, thời đại căn cứ, thậm chí còn Bách Hoa Thành. Kỳ thật các ngươi tất cả đều ở dựa vào biến dị rừng rậm mà tồn tại. Chân Tuyết Cửu vấn đề, Mọi người lắc đầu, tỏ vẻ vấn đề này phi thường khó hiểu. Nếu Trần Triều Cung rời đi, mà Bách Hoa Thành, Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ, như cũ hảo hảo không ai biến thành tang thi. Như vậy ở bài trừ Trần Triều Cung tiền đề hạ, cũng chỉ có thể đem ánh mắt tỏa định trước mắt trước như cũ lưu tại Bách Hoa Thành, Tiểu Chu Thành cùng thời đại trong căn cứ người. Mà những người này cơ hồ tất cả đều ở dựa vào bình yên này phiến biến dị rừng rậm ở sinh tồn. Nhân loại cư trú di chuyển xu thế là một loại vô ý thức hạ hình thái xã hội. Nó ở nói cho chân tuyết cửu hoài nghi phương hướng. Liền tại đây phiến biến dị rừng rậm money, cho nên đây là vì cái gì ta đem bình yên làm trọng điểm hoài nghi đối tượng nguyên nhân. Chính là bởi vì này phiến biến dị rừng rậm là bình yên dưỡng ra tới. Chân tuyết cửu nói năng có khí phách nói ra những lời này, mọi người trầm mặc giả. Hắn đối với mọi người cái này phản ứng đầy mặt đều là vừa lòng biểu tình. Sau đó chân tuyết cửu chỉ vào bình yên, một cái tay khác cầm lấy một cây màu đen nhánh cây, chỉ bên người hồng nhạt hoa hoa giả nét bút, đối Bách Hoa Thành nội mọi người nói: ta cũng hỏi qua rất nhiều Tiểu Chu Thành cùng thời đại trong căn cứ người, bọn họ căn cứ đều có thể ngửi được loại này hoa phát ra thanh hương. Các ngươi liền thật sự không cảm thấy ra cái gì tới sao? Từ khi nào, đương các ngươi mơ màng sắp ngủ khi, đầu óc vựng chướng khi, các ngươi đi ngang qua bình yên ra phòng ở, sẽ cảm thấy tinh thần rung lên, cả người lại tràn đầy sức sống. Lại nói tiếp, hình như là ai, ta lần trước 2-3 thiên cũng chưa ngủ, đầu óc chính vựng, hướng bình yên ra bên ngoài vừa đứng, ta dựa, lập tức tinh thần kia hoa đặc biệt hương, nhà ta trên tường liền có một đóa hoa hương, có thể bao phủ chỉnh đống phòng ở, há ngăn a. Nhà ta liền ở tại nhà ngươi cách vách cách vách cách vách. Nhà ta đều có thể ngửi được nhà ngươi mùi hoa, toàn bộ Bách Hoa Thành kỳ thật đều là loại này mùi hoa, chỉ là chúng ta nghe thời gian dài, cái mũi đối loại này mùi hương đều miễn dịch, cho nên chúng ta bình thường chính mình không cảm thấy. Nhưng là cái loại này mùi hoa vị, xác thật có thể làm sơ sơ ngửi được nhân tinh thần rung lên. Mọi người mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận lên, ôm oa oa ngồi ở dưới tàng cây bình yên, ân ân tịnh tĩnh mà nghe. Lúc này mới biết được, nguyên lai nàng từ nhỏ thuyền thành khi trở về, trong lòng từng có như vậy chợt lóe rồi biến mất ý niệm. Nàng cũng cảm thấy Bách Hoa Thành hương đến không thể tưởng tượng. Chỉ là bởi vì đại gia vẫn luôn đều ở tại Bách Hoa Thành, cho nên đối loại này mùi hương thế nhưng cũng là tập mãi thành thói quen. Đứng ở dưới tàng cây chân tuyết cửu, lúc này cầm trong tay nhánh cây, lại gõ gõ hắn kia trương vẽ hồng nhạt hoa hoa giấy. Dương giọng nói, hơn nữa, các ngươi có hay không phát hiện, này đóa hoa hình thái, cùng khác hoa đều không giống nhau. Khác hoa mở ra, giống như một con bạch tuộc tám chân, vẫn là nhiều tầng râu cái loại này, nhưng là loại này hồng nhạt hoa, thoạt nhìn giống như là cẩm chướng. Một đóa so nắm tay còn muốn đại hồng nhạt cẩm chướng, ong ong ong ong ong, phía dưới mọi người bắt đầu giống như ong mật thấp giọng nói chuyện với nhau lên. Có người tin chân tuyết cửu nói, có người không tin, cũng có người nửa tin nửa ngờ, không dám làm ra khẳng định. 919 chương đại gia đem tươi cười thu vừa thu lại, này đại biểu cái gì? Bình yên khó hiểu hỏi chân tuyết cửu. Hoa hình thái ngàn loại trăm dạng, nhục hoa không biến dị phía trước là một đóa bách hợp, bàn thứ cầu không biến dị phía trước là một thác tiên nhân cầu, hai người biến dị lúc sau, cho nhau kết hợp sinh ra đóa hoa hình thái đủ loại. Chỉ cần từ đóa hoa hình thái đi lên làm văn, không có nửa điểm làm người tin phục khoa học căn cứ. Bất luận cái gì sự vật hình thái phát triển, đều có nó lý do. Chân Tuyết Cửu quay đầu lại, hướng Bình Yên giải thích, tỉ như thổ hệ tang thi, vì cái gì chúng nó làn da là màu xanh biển, còn có điểm điểm tinh quang ở mặt trên, bởi vì chúng nó thân thể có phong phú thả dị thường vì nhiều chất dinh dưỡng. Kia hồng nhạt hoa đâu? Hồng nhạt hoa hình dạng vô hại, kỳ thật chính là vì báo cho mọi người nó là vô hại. Phúc nghe được như vậy giải thích, không biết vì cái gì Bình Yên nhịn không được liền cười, mà mọi người cũng là chưa cho Chân Tuyết Cửu chút nào mặt mũi, cười vang lên. Bởi vì hồng nhạt hoa là vô hại, cho nên dùng một loại vô hại hình thái tới nhắc nhở mọi người. Này, phi thường thú vị biểu đạt, nhưng là hảo tưởng cũng có một chút đạo lý. Bình Yên một bên cười, một bên hướng Chân Tuyết Cửu giơ lên một cây ngón tay cái. Ta tưởng đều không đỡ, liền đỡ ngươi, cho nên ta lớn mật suy đoán. Loại này hồng nhạt hoa, nó sở phát ra mùi hoa vị, kỳ thật chính là ức chế tận thế virus tồn tại. Ở mọi người trong tiếng cười lớn, Chân Tuyết Cửu phá lệ nghiêm túc dương giọng phát biểu chính mình cuối cùng giải thích. Kết quả, mọi người ngược lại cười đến lớn hơn nữa thanh chút. Ở mọi người tiếng cười nhạo chung, Chân Tuyết Cửu nhún vai, xoay người đối Bình Yên nói. Ta biết các ngươi không tin, bởi vì ta không có đã làm bất luận cái gì nghiên cứu khoa học, cũng chỉ bằng sức tưởng tượng tới làm phỏng đoán, như vậy thực hoang miểu. Nhưng là Bình Yên, hiện tại là mặt thế, ta không cho rằng mặt thế trước nghiên cứu thủ đoạn có thể thực tốt giải thích mặt thế sau xuất hiện những việc này vật ân. Ngươi thật sự sức tưởng tượng siêu cuồng, giải thích độc đáo, là cái không tồi nhân tài. Bình Yên trả lời Chân Tuyết Cửu, vỗ vỗ tay, đối mọi người dương giọng phân phó. Hảo, đại gia đem tươi cười thu vừa thu lại, tiếng nói vừa dứt, Bách Hoa Thành mọi người chạy nhanh nghẹn lại cười. Từ ban đầu cười vang, sinh sôi nghẹn thành buồn cười. Toàn bộ quảng trường cũng đột nhiên ân tĩnh xuống dưới. Chỉ nghe được Bình Yên nói, Chân Tuyết Cửu, ta tương đương bội phục ngươi lớn mật phỏng đoán. Không thể không nói, ở mọi người, đều đối cái này ức chế virus thần bí tồn tại. Không hề biện pháp thời điểm, ngươi là duy nhất một cái, còn nói ra điểm nhi căn cứ tới người. Tuy rằng ngươi cái này căn cứ, cũng rất không đáng tin cậy, cho nên ta quyết định thử xem monster vô luận Chân Tuyết Cửu căn cứ cỡ nào không đáng tin cậy, tổng so với kia chút phía trước, đem chính mình ra hàng xóm, cha mẹ chồng nhi tử con dâu trên người các loại cổ quái, đều nói ra người, đáng tin cậy rất nhiều. Cho nên Bình Yên quyết định thử xem, nàng nghiêng đầu, ở vạn chúng chú mục chung, cắt xuống một đóa hồng nhạt hoa, chỉ vào Trương Bắc Quân, nói, ngươi đem nó đưa tới biến dị rừng rậm phạm vi ngoại đi, tìm một cái sắp biến thành tang thi người, thử xem monster, hết chương.